Bất Hủ Kiếm Thần, chương 939, 939, kinh khủng một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cắn giết Tả Chiếu, liền chỉ còn lại có Lý Trác Hàn một vị thượng cấp thần binh. Nhìn thấy một màn này, Lý Trác Hàn trong lòng trầm xuống, rốt cục ý thức được bọn họ chọc tới một cái cường đại dường nào tồn tại. Nguyên bản hai người nhìn thấy huyết sắc quân đoàn hầu như toàn quân bị diệt, liền nhiệt huyết dâng lên, còn trông cậy vào bắt giữ Lâm Dịch lấy. Nhưng vào giờ khắc này, Lý Trác Hàn dần dần tỉnh táo lại. Hai người còn đánh không lại cái này yêu tộc, chỉ còn lại có hắn một người, làm sao có thể ngăn. Như vậy một lưu lại thời gian, Lâm Dịch vũ động tinh hồn kích, mũi kích khơi màu giữa không trung thái cực thần đồ, khí thế hung hăng đi tới Lý Trác Hàn thân trước. Lúc này Lý Trác Hàn muốn thuấn di, nhưng nghĩ tới Tả Chiếu trước khi chết một màn, không khỏi cảm thấy rợn cả tóc gáy. Dự đoán ra Tả Chiếu thuấn di điểm dừng chân, mặc kệ cái này có đúng hay không một cái trùng hợp, Lý Trác Hàn cũng không dám đi mạo hiểm. Hầu như theo bản năng, Lý Trác Hàn quay đầu bay nhanh, trong cơ thể thần linh khí toàn lực bắn ra, nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một đạo máu tươi, tốc độ nhanh hơn. Lâm Dịch vẫn chưa vội vã đuổi theo, trong mắt lóe lên một tia đùa cợt, đạp không mà đi, không nhanh không chậm, trên đầu vai chịu đựng tinh hồn kích đằng đằng sát khí hướng Lý Trác Hàn ép tới. Lý Trác Hàn nhìn thấy một màn này, thầm nghĩ trong lòng may mắn, xem ra cái này yêu tộc thân hình khổng lồ ngốc cuối cùng là thân pháp tốc độ không được, tự biết đuổi không kịp ta, đã bỏ qua. Nhưng chạy thoát không bao lâu, khoảng cách của hai người không những không có kéo ra, trái lại càng ngày càng gần. Lâm Dịch nhẹ nhàng đi bộ vậy về phía trước hành tẩu, không hoảng hốt bất loạn, song song chậm rãi điều tức chứ ban nãy đại chiến mang tới kịch liệt tiêu hao. Mà Lý Trác Hàn lại như chim sợ cành cong, hốt hoảng chạy trốn, thân pháp tốc độ đã đạt đến cực hạn nhưng vẫn thoát khỏi không ra Lâm Dịch. Tại sao có thể như vậy? Lý Trác Hàn nhìn chậm rãi tới gần Lâm Dịch, trong lòng đại loạn, thân thể đã có một tia nhỏ không thể xem xét run rẩy. Một trận chiến này, Lý Trác Hàn thật sự là bị Lâm Dịch giết sợ. Là trận pháp, cái này yêu tộc ở chỗ này bố trí trận pháp. Lý Trác Hàn trong mắt lóe lên một tia thoảng nhiên, nếu là thời gian sung túc trở lên cấp thần binh lực lượng cùng kiến thức chưa hẳn không thể phá đi cái này diễn thiên khốn trận. Nhưng lúc này Lý Trác Hàn căn bản tĩnh chẳng được tâm, huống chi Lâm Dịch đã đi tới trước người hắn. Ta huyết sắc quân đoàn với ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao tìm tới cửa? Lý Trác Hàn thanh sắc mãnh liệt nhẫm hô, không oán không cừu, Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói. Mấy ngày trước các ngươi huyết tẩy hoang lưu thành thần mỏ, có một cái kêu Diệu Đồng tiểu cô nương mất tích, nàng nếu có sự các ngươi huyết sắc quân đoàn toàn bộ chôn cùng cũng không đủ. Cái gì Diệu Đồng, ta căn bản không nhận thức, Lý Trác Hàn cài, Lâm Dịch gật đầu nói. Đúng vậy, các ngươi được xưng tam đại ác khấu một trong, giết đốt cướp đoạt vô cùng độc ác, lại như thế nào còn nhớ người ta tính danh. Lâm Dịch thanh âm thủy chung lắm bình tĩnh, nhưng Lý Trác Hàn lại cảm giác trên người từng đợt rét run. Đang khi nói chuyện, Lâm Dịch từng bước một tiếp cận Lý Trác Hàn, tinh hồn kích lên đỉnh thái cực thần đồ chậm rãi xoay tròn, tản ra từng đợt khí tức kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi một chút, ngươi nói tiểu cô nương có đúng hay không chỉ có 8-9 tuổi, thần sắc mi tâm có một chút lệ ngân. Lý Trác Hàn liền vội vàng hỏi, nàng ở đâu? Lâm Dịch hai mắt híp lại, hỏi tới, nàng không ở chúng ta cái này, nàng. Lý Trác Hàn ấp úng nói ra. Ân, Lâm Dịch biến sắc lạnh giọng nói, ngươi gặp qua nàng, lại không ở đây ngươi nơi này, nói như vậy các ngươi giết nàng. Không có, không có, Lý Trác Hàn liền vội vàng lắc đầu, thở sâu, đạo. Nàng bị đệ nhất giặc cướp người cướp đi, đệ nhất giặc cướp, Lâm Dịch mắt không chấp nhìn chằm chằm Lý Trác Hàn, trong lòng cũng tại suy tính tin tức này đích xác giả. Đúng vậy, chính là Phương Linh Lung người, Lý Trác Hàn giọng nói khẳng định. Vứt bỏ vùng đất trong có 5 đại lưu khấu cùng tam đại ác khấu, tổng thể mà nói 8 chi giặc cướp trong cũng có bài danh, đệ nhất chính là một người tên là Phương Linh Lung nữ khấu, lai lịch thần bí, nhưng toàn thân thực lực tại 8 chi giặc cướp trong xếp hạng vị trí đầu não. Lâm Dịch trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào cái này Phương Linh Lung nhận ra nữ đế lệ lai lịch muốn cướp đoạt Diệu Đồng nữ đế lệ. Lâm Dịch trên mặt bất động thanh sắc cười lạnh một tiếng. Các ngươi cướp sạch hoang lưu thành thần mỏ, làm sao sẽ trùng hợp như thế, Phương Linh Lung người cũng đến chỗ đó. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng cũng không phải là Phương Linh Lung bản nhân mang đội, đi thiên thần đội ngũ cũng không lớn, tựa hồ là chạy cách kia tiểu cô nương đi cũng không có theo chúng ta khởi xung đột quá lớn. Sự thật đúng là như vậy, ta có thể lấy đạo tâm phát thệ, nếu có nói xạo thiên lôi đánh xuống. Lý Trác Hàn lập tức nguyện, sự tình có chút phiền phức. Tuy rằng đệ nhất giặc cướp danh tiếng so với tam đại ác khâu muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng Lâm Dịch đối với Phương Linh Lung bọn người hoàn toàn không biết gì cả, càng không biết cái này đệ nhất giặc cướp đến tột cùng ở nơi nào, giống như biển rộng tìm kim, khó có thể thực hiện. Tìm kiếm rượu đồng đầu mối lại chặt đứt, Lâm Dịch nhẹ thư một chút sức lực thản nhiên nói. Vậy ngươi cũng có thể đã chết, ngươi thân là yêu tộc tại vứt bỏ vùng đất căn bản sống không nổi, nếu như buông tha ta, ta tuyệt không lại đem thân phận của ngươi bộc lộ ra đi. Lý Trác Hàn nhìn thấy Lâm Dịch vẫn không có ý định buông tha hắn, vội vã giải thích. Ngươi không có tư cách cùng ta cò kè mặc cả, Lâm Dịch lạnh lùng nói ra. Lý Trác Hàn hét lớn một tiếng. Ngươi biết huyết sắc quân đoàn tại vứt bỏ vùng đất là như thế nào thế lực đắc tội chúng ta, ngươi sống không quá 10 ngày. Lâm Dịch không nói một lời, đại thủ vỗ một cái kích đuôi, tinh hồn kích trực tiếp ở đầu vai bắn lên. Chém, Lâm Dịch hét lớn một tiếng, song trường thật cao vung lên, khí huyết có tiếng cuộn trào mãnh liệt dâng trào, cả người tinh quang lóng lánh, hai tay cầm tinh hồn kích xuống phía dưới toàn lực vừa bổ. Tinh hồn kích gào thét mà tới trước hư không cơ hồ bị xé rách thẳng đến Lý Trác Hàn đập tới. Nửa tháng lưỡi dao sắc bén trên dắt thái cực thần đồ, hai người hầu như hòa làm một thể, thần đồ ranh giới cực kỳ sắc bén tản ra từng đợt kinh khủng khí tức phảng phất có thể phá mở thế gian vạn vật. A, đối mặt Lâm Dịch khí thế kia ngập trời một kích, Lý Trác Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, song trường chống lên trường thương, hướng đỉnh đầu đón đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trường thương tại trong lòng bàn tay liên tục run rẩy, lợi dụng nhập vi đạo, muốn giảm sóc tinh hồn kích bộc phát ra lực lượng. 3. Thái cực thần đồ va chạm tại trường thương trên, truyền tới dĩ nhiên không phải là binh khí va chạm thanh âm, mà là vỡ vụn thanh âm. Tại thái cực thần đồ cùng tinh hồn kích nửa tháng đầu lưỡi dao sắc bén song song dưới tác dụng, nhân giai thần khí bị một kích chém gãy, tinh hồn kích thuận thế phá vỡ Lý Trác Hàn thân thể. Thái cực thần đồ theo Lý Trác Hàn đỉnh đầu cắt vào, theo giữa hai chân cắt ra, trực tiếp đem thân thể một phân thành hai. Thần đồ lướt qua, đem Lý Trác Hàn nguyên thần, huyết mạch thần linh khí toàn bộ hút vào trong đó. Tinh hồn kích quét Lý Trác Hàn thân thể song song, người sau sinh cơ không còn, hai nửa tàn thân người khô vô cùng, hóa thành đầy trời bụi bặm tiêu tán tại thiên địa đang lúc. Oanh, một kích này, hầu như dùng hết Lâm Dịch toàn lực. Tinh hồn kích không ngừng được thế đi, nặng nề đập trên mặt đất phát ra một hồi đất rung núi chuyển rung động. Mặt đất bị tinh hồn kích bổ ra một đạo to lớn khe hở, lan tràn mấy dặm ở ngoài, cách khác mới thất sát tinh thuật tạo thành lực phá hoại mạnh hơn, chung quanh diễn thiên khốn trận bị trực tiếp phá vỡ. Mấy dặm bên ngoài ác long tháp trên cũng bị sóng địa chấn cùng, kinh hãi ra rất nhiều tàn bạo hung thú, mặt hoảng sợ nhìn cái hướng kia. Thái cực thần đồ phối hợp tinh hồn kích bộc phát ra kinh khủng một kích không huyền niệm chút nào chém dụng thượng cấp thần binh, kết cuộc trận chiến này. Cách chương.